Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 71, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 30 tháng 6 là sinh nhật của Văn Vũ Lạc, nhưng cô không nói cho ai biết bởi vì từ nhỏ cô đã không có thói quen mừng sinh nhật trước đây khi bà ngoại còn sống, bà cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô. Điểm này rất giống với Từ Vân Khoát, Văn Vũ Lạc cảm thấy như vậy cũng tốt, nên ngay cả Từ Vân Khoát cô cũng không nói, dự định để ngày này trôi qua như một ngày bình thường. Hôm nay là thứ sáu, cũng thật trùng hợp. Học xong hôm nay, hai tuần sau sẽ là tuần thi cử. Học kỳ 2 của năm nhất sắp kết thúc. Đợi thi xong, nghỉ hè xong, học kỳ sau cô sẽ lên năm 2. Lịch học ngày thứ sáu của Văn Vũ Lạc khá kín, buổi tối còn có một tiết học. Vốn dĩ học xong tiết này cô định đến thư viện ôn bài, cũng đã hẹn trước với Từ Vân Khoát. Nhưng khi tiết học buổi tối kết thúc, Từ Vân Khoát đã lái chiếc xe Việt dã màu đen của anh đến tận cửa khu giảng đường của cô. Lúc tan học, rất nhiều người đã vây xem. Văn Vũ Lạc trong vô số ánh nhìn đã đi đến trước mặt Từ Vân Khoát. Sao anh lại lái xe đến đây? Văn Vũ Lạc nghi hoặc hỏi, nhìn chiếc xe Việt dã phía sau anh. Ngày thường ở trong trường, Từ Vân Khoát đưa đón cô là xe máy hoặc xe đạp công cộng. Không quan tâm xung quanh có đông người hay không, Từ Vân Khoát véo cằm Văn Vũ Lạc. Rồi hôn lên má cô một cái, nói. Đưa em đến một nơi. Đi đâu ạ? Văn Vũ Lạc hỏi. Không đến thư viện sao? Tối nay không đi. Từ Vân Khoát nói. Vậy đi đâu ạ? Văn Vũ Lạc hỏi. Tạm thời không nói cho em biết. Từ Vân Khoát nhếch môi, ôm lấy vai cô. Đi thôi. Từ Vân Khoát tỏ ra rất thần bí, hỏi anh cũng không nói. Văn Vũ Lạc vén mái tóc bên tai, bị anh ôm đến bên ghế phụ của chiếc xe Việt dã. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ, nói quen thì cũng đã quen, nhưng không có những ánh nhìn này chắc chắn sẽ tự tại hơn một chút. Văn Vũ Lạc không nói nhiều với Từ Vân Khoát ở bên ngoài, sau khi anh mở cửa xe, cô khom lưng chui vào trong. Nếu là ngày thường, sau khi vào trong xe, Từ Vân Khoát sẽ hôn cô một cái. Văn Vũ Lạc đã quen với việc đó, nhưng lần này sau khi lên xe, Từ Vân Khoát lại trực tiếp khởi động xe. Rồi lái về phía cổng tây của trường. Văn Vũ Lạc lại hỏi anh một lần nữa rốt cuộc là muốn đi đâu. Lần này Từ Vân Khoát trả lời rằng đến khu ngoại than để lấy một kiện hàng. Anh nói là người nhà gửi cho anh nhưng lại ghi sai địa chỉ. Kiện hàng này rất quan trọng, liên quan đến công việc công ty của anh. Nếu sửa địa chỉ thì ít nhất sáng mai mới đến được, nên tối nay phải tự mình qua lấy. Nếu liên quan đến công ty, vậy có thể là tài liệu quan trọng gì đó. Văn Vũ Lạc không hỏi gì thêm, mặc dù cuối kỳ thời gian gấp rút, nhưng cũng không thiếu chút thời gian này. Cô cũng muốn đi cùng Từ Vân Khoát để giải quyết chuyện này. Trên đường đến ngoại than, Văn Vũ Lạc cầm điện thoại ôn bài, vì trong điện thoại của cô có lưu một số tài liệu ôn tập bản điện tử. Quãng đường này thực ra cũng không làm lỡ việc học của cô. Ngoại than ở trung tâm thành phố, còn Đại học Minh Thành ở ngoại ô. Đi qua đó mất hơn 40 phút. Văn Vũ Lạc mải ôn tập không để ý đến thời gian, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng phồn hoa hiện ra trong đáy mắt. Giọng Từ Vân Khoát trầm thấp vang lên. Đến rồi, bé cưng. Vâng, Văn Vũ Lạc đáp, suốt dọc đường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mắt cô có chút không thoải mái. Cô khẽ chớp mắt rồi đưa tay dụi dụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Từ Vân Khoát cúi người qua tháo dây an toàn ở eo cho cô, tiện thể cắn một miếng lên má cô. Đúng vậy, là cắn. Văn Vũ Lạc cảm nhận được độ mạnh từ răng anh, theo bản năng đưa tay nắm lấy tay áo anh. Sau đó cô chuẩn bị mở cửa xuống xe thì nghe Từ Vân Khoát nói. Đợi đã, đừng xuống xe vội. Văn Vũ Lạc quay đầu lại, cũng không hỏi anh tại sao. Anh đã nói đừng xuống vội thì cô cũng không xuống. Cô nhìn Từ Vân Khoát nhanh chóng tháo dây an toàn của mình, rồi anh xuống xe trước. Không hiểu anh định làm gì, nhưng cô thấy anh vòng qua phía ghế phụ, mở cửa xe cho cô. Bảo cô đừng xuống xe vội, là muốn tự mình mở cửa cho cô sao? Văn Vũ Lạc thầm nghĩ, không kìm được mà cong lên khóe môi, có chút muốn hôn anh một cái. Sau khi Từ Vân Khoát mở cửa xe, cô nắm lấy tay áo anh, nói. Anh cúi đầu xuống đi, sao vậy? Hửm. Từ Vân Khoát hỏi vậy nhưng vẫn nghe lời cô mà cúi đầu xuống. Văn Vũ Lạc không nói gì, đặt một nụ hôn lên má anh. Nụ hôn này giống như nhét một viên kẹo mật vào lòng Từ Vân Khoát. Ít hầu của anh khẽ trượt xuống, anh nén lại ha. M.W.O. ốn hôn cô một trận, tay thò vào túi quần lấy ra một dải lụa màu đen. Bịt cái này vào, bé cưng. Giọng Từ Vân Khoát trầm xuống, anh nhìn chằm chằm Văn Vũ Lạc. Trong tay anh đột nhiên có thêm một dải lụa, Văn Vũ Lạc có chút ngây ra, hỏi anh. Tại sao à, đưa em đi phiêu lưu, dám không? Bây giờ đã gần 10 giờ tối, tòa nhà cao tầng cách đó không xa sáng rực đèn neon, lộng lẫy bắt mắt. Gương mặt nam tính, góc cạnh của Từ Vân Khoát ngược sáng, càng tăng thêm vẻ thần bí và một sức hút khó cưỡng. Văn Vũ Lạc nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh một lúc, không hề e sợ mà trả lời. Dám, chỉ chờ câu trả lời này của cô. Từ Vân Khoát cưng chiều véo mũi cô, rồi dùng dải lụa đen bịt mắt cô lại. Tầm mắt lập tức tối sầm. Khi không nhìn thấy gì, con người ta thực ra sẽ rất không có cảm giác an toàn. Hơn nữa Từ Vân Khoát cũng chưa nói rõ tại sao lại phải bịt mắt, định làm gì. Nhưng người trước mặt là Từ Vân Khoát, Văn Vũ Lạc hoàn toàn tin tưởng anh. Chỉ là cô theo bản năng nắm chặt lấy tay áo anh không buông. Bé cưng ngoan, đi thôi, chúng ta đi phiêu lưu. Từ Vân Khoát ghé sát tai hôn cô một cái, sau đó bế cô lên. Bất giác, tim Văn Vũ Lạc đập nhanh hơn. Trong bóng tối, cô đưa tay lên vòng qua cổ Từ Vân Khoát, mặc cho anh bế cô ra khỏi xe. Sau đó, Từ Vân Khoát dường như đã bế cô đi một đoạn đường khá dài. Cô có thể cảm nhận rõ ràng gió đêm thổi vào người. Đang là giữa hè, gió đêm rất mát mẻ. Một lát sau, gió dường như lớn hơn, cô còn nghe thấy tiếng sóng biển, và vật thể dưới chân dường như đã thay đổi, không phải là mặt đất, đi trên mặt đất không có cảm giác này. Ban đầu, cô cùng Từ Vân Khoát khẽ trao đảo một chút, là thuyền sao? Rất giống cảm giác khi lên thuyền, dường như sợ cô bất an, hơi thở của Từ Vân Khoát ghé sát lại, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô. Sắp đến rồi, bé cưng. Văn Vũ Lạc, vâng, một tiếng, là nơi nào vậy ạ? Cô hỏi, lát nữa em sẽ biết. Từ Vân Khoát nói, anh ôm cô tiếp tục đi về phía trước. 2 phút sau, cuối cùng anh dừng lại, đặt cô xuống. Đối với những điều chưa biết luôn là sự tò mò. Khi dải lụa được Từ Vân Khoát tháo ra, tim Văn Vũ Lạc không kìm được mà đập rộn lên. Giây tiếp theo, cô bị choáng ngợp, bởi vì lúc này họ đã ở trên một chiếc du thuyền, đang đứng ở mũi thuyền. Trước mắt là một mặt sông rộng lớn, cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu những tòa nhà cao tầng hoa lệ bên bờ, và cả dải ngân hà trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, qua mặt sông cũng có thể thấy được. Nơi này thật đẹp, thật hùng vĩ, du thuyền như được ai đó điều khiển, từ từ chạy lên. Văn Vũ Lạc quay đầu lại, liếc nhìn Từ Vân Khoát một cái, hỏi. Tại sao lại đưa em đến đây? Từ Vân Khoát đến gần, cánh tay vòng qua eo cô, cằm tựa xuống, hơi thở nóng ấm phả vào bên tai cô. Quên rồi à, không biết hôm nay là ngày mấy sao? Hôm nay là sinh nhật cô sao? Văn Vũ Lạc mím môi dưới, lại quay đầu nhìn anh một cái. Từ Vân Khoát thuận thế hôn lên môi cô. Nơi này quả thực rất đẹp, cảnh sông rất đẹp, nhưng mái tóc dài của cô gái nhỏ bay bay, trên người lại rất thơm. Còn mềm mại, cô mới là đẹp nhất. Từ Vân Khoát không kiềm chế, ôm cô hôn bên bờ sông một lúc, đưa tay vuốt lại mái tóc đen bị gió thổi rối của cô, nói. Bé cưng của anh sắp 19 tuổi rồi, đương nhiên phải chúc mừng một chút. Văn Vũ Lạc cụp mi, không nhịn được mà véo nhẹ đốt món tay trỏ đang đặt trên eo mình của anh. Nhưng mà, cô không quên chuyện Từ Vân Khoát đã từng nói với mình. Về em gái của anh, nhưng mà cái gì? Từ Vân Khoát hôn lên tai cô một cái, hỏi, nhưng mà không phải anh không tổ chức sinh nhật sao? Không chỉ sinh nhật của mình, sinh nhật của người khác, anh cũng không tổ chức. Văn Vũ Lạc nói, bởi vì em gái của Từ Vân Khoát đã mất trong chính tiệc sinh nhật 8 tuổi của cô bé. Việc chúc mừng sinh nhật, bất kể là của ai, khó tránh khỏi sẽ gợi lại đoạn ký ức không vui đó của anh. Không có chuyện đó, Từ Vân Khoát nhếch môi, véo má cô. Sinh nhật của người khác anh sẽ không tổ chức, nhưng sinh nhật của bé cưng anh thì phải có. Hơn nữa thực ra, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Từ Vân Khoát biết cô đang băn khoăn điều gì, anh từ phía sau ôm chặt cô hơn. Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Anh là người không có chấp niệm gì cả. Em cũng không cần phải để tâm nhiều như vậy. Từ Vân Khoát lại hôn cô một cái nữa. Em bây giờ là quan trọng nhất, Hiểu không? Văn Vũ Lạc không nói gì nữa, khẽ gật đầu. Một lát sau, cô lại một lần nữa ngây người. Bởi vì tòa tháp Minh Châu phương đông ở bờ bên kia sông sáng lên một chuỗi đèn màu, tạo thành một dòng chữ. Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi bạn học Văn. Chuỗi đèn màu này xoay quanh tòa tháp khoảng 6 vòng, sau đó lại biến thành một dòng chữ khác. Anh yêu em, một bất ngờ lớn như vậy, cảm giác chỉ có trong phim thần tượng mới xuất hiện. Vậy mà Từ Vân Khoát đã sắp xếp cho cô. Đôi khi Văn Vũ Lạc cảm thấy cô dường như không xứng đáng với sự lãng mạn long trọng như vậy. Mắt cô thế mà có chút ươn ướt. Từ Vân Khoát thấy cô rất im lặng. Anh xoay mặt cô lại, thấy đáy mắt cô ngấn lệ, không nhịn được mà cưng chiều véo mũi cô, rồi cúi đầu hôn lên. Văn Vũ Lạc mặc cho anh hôn, cảm nhận được gió đêm từ mặt sông từ từ thổi đến. Vòng tay của Từ Vân Khoát ấm áp, rộng lớn, cảm giác an toàn và hạnh phúc trong lòng cô như muốn trào ra. Họ hôn nhau một lúc lâu, khi hơi thở tách ra, cô cảm nhận được Từ Vân Khoát đẩy một vật gì đó lạnh lạnh vào ngón giữa tay phải của cô. Cúi đầu nhìn qua, là một chiếc nhẫn, cô sững người. Từ Vân Khoát, cái này, Văn Vũ Lạc lên tiếng, gọi là ông xã, Từ Vân Khoát véo cằm cô, đã chuẩn bị cho cô một sự lãng mạn lớn như vậy, Văn Vũ Lạc chỉ chần chừ 2 giây, rồi gọi thành tiếng. Ông xã, vậy là em đồng ý rồi nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Từ Vân Khoát cong lên một đường cung, anh hôn lên CS, óp em mờ, ủi tròn xinh của cô, giọng nói trầm xuống, có chút khàn khàn. Bà xã, đợi em đủ 20 tuổi, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Anh lại giữ chặt cằm cô, giọng điệu có chút bá đạo. Không được đổi ý đâu đấy, nhẫn đã đeo vào tay em rồi. Trái tim Văn Vũ Lạc đập rộn lên, cô làm sao có thể đổi ý được. Cô không nhịn được mà vuốt ve, e chiếc nhẫn, nói. Vậy có phải em cũng nên chuẩn bị cho anh một chiếc không? Từ Vân Khoát nhìn chằm chằm cô, nhếch môi thò tay vào túi quần. Sau đó đưa tay ra mở lòng bàn tay, trên đó là một chiếc nhẫn bạc. Cùng kiểu với chiếc đã đeo cho Văn Vũ Lạc, trông giống hệt nhau, chỉ có điều kích cỡ có vẻ lớn hơn một chút. Anh nói, một đôi, anh đã chuẩn bị cả rồi. Văn Vũ Lạc cong môi dưới, căn bản không thể kiểm soát được. Cô phát hiện từ khi ở bên Từ Vân Khoát, cô có thể cười mọi lúc. Giống như đã tích lũy tất cả những nụ cười chưa từng có trong mười mấy năm qua để đến khi gặp được anh mới bung ra. Hàng mi đen dài cong vút cụp xuống, Văn Vũ Lạc cầm lấy chiếc nhẫn bạc, rồi nắm lấy cổ tay Từ Vân Khoát, nghiêm túc đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái của anh. Giống như lúc anh đeo cho cô, mặt sông nổi lên một trận gió lớn, du thuyền khẽ chao đảo, tiếp tục có trật tự mà lướt đi. Người bên bờ quay đầu lại, chỉ thấy được hình dáng đại khái của chiếc du thuyền, không thể thấy rõ hai người đang ôm nhau hôn nồng nhiệt trên đó. Chiếc du thuyền này có 2 tầng. Tầng dưới là một căn phòng nhỏ, trang hoàng đầy đủ, có một chiếc giường đôi, sofa và tivi, phòng tắm và nhà vệ sinh cũng có. Đêm đã khuya, Từ Vân Khoát ôm Văn Vũ Lạc vào tầng dưới của du thuyền. Những con số diễm lệ của tình yêu đang nảy nở, tim Văn Vũ Lạc đập nhanh hơn. Bé cưng, 19 tuổi, cuối cùng cũng lớn thêm 1 tuổi rồi. Cho nên, có biết tối nay phải làm gì không? Từ Vân Khoát véo cằm Văn Vũ Lạc. Thưởng thức chút sợ hãi và ngây thơ trong đôi mắt trong veo, long lanh của cô. Yết hầu nhô ra khẽ chuyển động, anh đã không thể chờ đợi được nữa. Văn Vũ Lạc liếc nhìn vật kia đặt trên tủ đầu giường, hình vuông, mỏng manh. Vỏ bao bì trong mờ, in một chuỗi tiếng Pháp, mặc dù cô không hiểu tiếng Pháp, nhưng cô biết đó là thứ gì. Văn Vũ Lạc im lặng không lên tiếng, chỉ khẽ câu lấy đầu ngón trỏ của Từ Vân Khoát. Mồ hôi ướt át chảy dọc theo những múi cơ bụng của người đàn ông và cả những đường vân trên cánh tay cường tráng. Từ Vân Khoát nhìn chằm chằm vào gương mặt mỹ diễm của Văn Vũ Lạc, đưa tay kéo sợi dây buộc áo choàng tắm bên hông cô ra. Làn da của cô gái nhỏ trắng đến kỳ lạ, giống như trứng gà bóc vỏ. Anh ấn nhẹ một cái cũng cảm thấy không nỡ, tinh tế thưởng thức một lúc lâu, rồi bắt đầu hôn từ chóp cằm mềm mại của cô. Toàn thân Văn Vũ Lạc bị Từ Vân Khoát hôn một lượt, không một chỗ nào anh bỏ qua. Đây là lần đầu tiên của họ. Trước đây Từ Vân Khoát luôn kiềm chế bản thân, chỉ yêu cầu cô dùng tay, và cũng chưa bao giờ tham lam hôn cô như vậy. Vật kia bị anh mở ra. Trong đêm yên tĩnh, tiếng xé bao bì có chút vang. Mặt sông dâng lên một con sóng dài, bắn lên vô số bọt nước trong vắt, trong suốt, tròn trịa. Mỗi một giọt nước trong suốt, no đủ, phản chiếu màn đêm xinh đẹp, diệu kỳ, tung cao lên không trung, rồi lại rơi xuống mặt sông lạnh lẽo, sâu thẳm, quấn quýt cùng dòng nước vô tận. Trong không khí tĩnh lặng, không ai nghe thấy một tiếng rên khẽ của cô gái. Thậm chí còn bị làm cho khóc nấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé cưng, sinh nhật vui vẻ. Em phải nhớ mãi đêm nay nhé. Tiếng khóc lớn hơn, còn mang theo sự cầu xin. Nhưng Từ Vân Khoát đã kìm nén quá lâu. Mặc dù đây là đêm đầu tiên của Văn Vũ Lạc, nhưng anh đã chốt hết tất cả tình yêu của mình vào đó. Ánh trăng không biết mệt mỏi treo trên bầu trời đêm. Phản chiếu trên mặt sông là một bóng hình trắng tinh, không tì vết, tràn đầy sự thiêng liêng. Đêm đó, Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát đã qua đêm trên du thuyền. Cả hai không bị say sóng, ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc thức dậy, bên ngoài hình như đang mưa, một ngày sương mù mờ mịt. Du thuyền không biết từ khi nào đã được người ta lái vào bờ. Ngày mưa, mặt sông ngoại tha lại là một khung cảnh khác. Vẫn đẹp như cũ, vẫn hùng vĩ, rộng lớn như vậy, màn mưa lất phất, phủ lên một lớp mộng ảo. Mưa ngày càng lớn, trên du thuyền còn có một nhà bếp nhỏ. Từ Vân Khoát làm đồ ăn cho Văn Vũ Lạc, chiên hai phần trứng cuộn, hai miếng bít tết, còn nấu một ít cháo khoai mỡ táo đỏ. Hai người ăn xong, mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, liền ở lại trên du thuyền thêm một lúc nữa. Sau khi mưa tạnh họ mới xuống thuyền, sau một trận mưa lớn, bầu trời trong xanh, phía chân trời xa xa còn xuất hiện một cây cầu vồng. Đẹp lạ thường, trên đường về trường, Văn Vũ Lạc ngủ thiếp đi, trên người được Từ Vân Khoát đắp cho một chiếc chăn nhỏ. Cô mơ một giấc mơ, nửa đường không biết vì sao lại tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, thấy Từ Vân Khoát đang lái xe trên đường cao tốc. Con đường cao tốc này có chút quen thuộc, cô lười biếng dựa vào lưng ghế phủ, rồi dụi mắt, cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua không ngừng. Nơi này, hình như là nơi lần đầu tiên cô gặp Từ Vân Khoát. Hôm đó trời mưa rất lớn, Ninh Minh Quyết đã dừng xe trên con đường cao tốc này, cô từ trong xe bước xuống. Lúc đó cô uất ức, nghèo túng, chật vật, cũng rất tăm tối. Nhưng một chiếc xe Việt dã đã dừng lại. Cô gái, không sao chứ? Hả? Người đàn ông từ trên xe Việt dã bước xuống, cầm một chiếc ô đen, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác. Chiếc áo khoác đó được khoác lên người cô. Lúc đó cô lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đen thẳm của anh. Bé cưng, sao lại tỉnh rồi? Cô nghe thấy người ở ghế lái gọi mình, giọng nói trầm thấp. Văn Vũ Lạc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Từ Vân Khoát. Lúc này ánh nắng xuyên qua tầng mây, một chùm sáng vàng óng chiếu xuống. Cỏ cây xanh tươi, chim oanh bay lượn, tình yêu vô tận theo ánh mặt trời chói chang tràn vào mỗi bậc cảm xúc. Vạn vật trên đất chìm trong ánh nắng, hết chính văn. Cách chương.